Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến hơi thở của cô cũng chiếm đoạt hết. Tỉ như lúc cô đưa trà vào thư phòng, Thẩm Tương Tường lại đột nhiên ôm lấy cô, đặt lên bàn làm việc, xoa nắn mông cô, hôn môi cô, mút lên những dấu ấn đã phai nhạt. Hại cô gần đây không dám mặc những thứ quần áo quá hấp dẫn, khiến Bạch Thủy Ưng căng thẳng, nhất là trước khi ngủ. Bất kể cô ngủ sớm hay muộn, chỉ cần tắt đèn là Thẩm Tương Tường ôm cô vào lòng, lật áo ngủ lên vuốt ve từng tấc da thịt. Cho đến khi cô không thở nổi, hồn hển cầu xin không biết bao lần, Thẩm Tương Tường mới buông ra, thủ thỉ với cô: ngủ đi. Mỗi ngày hầu như đều dày vò một lần, hoặc dù nhiều lần, nhưng trong lòng Bạch Thủy Ương lại vô cùng ngọt ngào. Bất luận thân mật đến mức nào, hai người có trần truồng ôm nhau, nhưng Thẩm Tương Tường vẫn không phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. 5 giờ chiều hôm đó, cách giờ tan sở nửa giờ, cửa phòng của Thẩm Tương Tường bị đẩy dầm một cái. Một người đàn ông cao gầy, đẹp trai bước vào. Thư ký Thẩm Tương Tường đi sau phía sau, với gương mặt bị làm khó. Tổng giám đốc Thẩm, Lâm tiên sinh không để tôi thông báo đã tự mình xông vào. Không sao, cô cứ ra ngoài đi. Thẩm Tương Tường phất tay với thư ký để cô đóng cửa và đi ra ngoài. Lâm tiên sinh tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, vô công rồi nghề, quanh năm đuổi bướm bắt hoa. Một người đàn ông như vậy cũng là tri kỷ của Thẩm Tương Tường. Nghe nói Thẩm tiên sinh của chúng ta gần đây cứ tan tầm là mất tăm, có phải rơi vào bẫy mềm nào không? Lâm Tử Lâm tự tại như đang ở nhà mình, ngón tay kẹp một điếu thuốc, hai chân thon dài gác lên bàn trà, nhìn Thẩm Tương Tường trêu chọc. Hai người đàn ông tính khí trái ngược nhau, không ai nghĩ họ lại có giao tình với nhau. Những năm trước, gia cảnh của Thẩm Tương Tường cũng không tệ, đi học trường tiểu học quý tộc. Lâm Tử Lâm là bạn cùng lớp. Sau đó trong nhà Thẩm Tương Tường xảy ra một số chuyện, may được sự giúp đỡ của Bạch Tín Hùng đi du học, không ngờ lại cùng lớp học với Lâm Tử Lâm. Nơi tha phương, Lâm Tử Lâm dành tất cả nhiệt tình cho người bạn học này. Lâm Tử Lâm tuy lêu lổng nhưng cũng thuận lợi hoàn thành việc học. Thân là tam thiếu gia, Lâm Tử Lâm không cần tiếp quản gia nghiệp. Còn Thẩm Tương Tường quay về nước, thuận nước đẩy thuyền vào Bạch Thị, đi từ mặt đất đi lên. Hai năm trước trở thành chồng của Bạch đại tiểu thư, bây giờ là tổng giám đốc của Bạch Thị. Lâm Tử Lâm và Thẩm Tương Tường cùng nhau trải qua quãng thời gian như vậy, anh hiểu Thẩm Tương Tường cũng như Thẩm Tương Tường hiểu Lâm Tử Lâm, không thật sự lông bông như anh vẫn thể hiện. Mỗi người đều tự do lựa chọn cách sống của riêng mình, Lâm Tử Lâm không có lý do gì hỏi nhiều. Cái tên này chui từ nhà cô nào ra đấy? Thẩm Tương Tường phản kích lại, trước mặt bạn bè anh không cần phải che giấu bản chất của mình. Lúc đi ra quên không nhìn mặt cô kia, có thể là Lily hoặc không thì Lúc. Cậu biết thừa mình làm sao mà nhớ nổi các tên của cô nàng. Lâm Tử Lâm cau mày, làm như đang thực sự nghiêm túc nhớ lại. Đừng nói mình nữa, cậu nói trước đi. Nghe nói vợ cậu đợt trước bị tai nạn, lúc đó mình ở nước ngoài, vừa về nước thì cô ấy ra viện nên không vào thăm được. Lâm Tử Lâm cười cười châm chọc, rít một hơi thật sâu rồi thả ra khói trắng. Năm đó Thẩm Tương Tường muốn kết hôn với Bạch Thủy Ương, anh phản đối kịch liệt. Không phải Bạch Tín Hùng bỏ tiền cho hắn ra nước ngoài học, số tiền này mấy năm về làm việc Thẩm Tương Tường đã sớm trả sạch. Có cần thiết phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình như vậy không? Bạch đại tiểu thư tình sử anh liệt, trong xã hội thượng lưu ai cũng không biết rõ. Kết hôn với cô ta khác nào Thẩm Tương Tường tự cắm sừng mình. Đừng nói cô ấy như vậy. Thẩm Tương Tường cau mày, lần đầu tiên phản bác lại sự lăng mạ của Lâm Tử Lâm. Sao rồi, đau lòng? Cô ấy là vợ mình. Thẩm Tương Tường không thích cách Lâm Tử Lâm khinh miệt cô. Chà chà, lâu không gặp, cậu từ khi nào biến thành ông chồng yêu thương vợ thế kia hả? Lâm Tử Lâm nhìn thẳng Thẩm Tương Tường, thái độ không có vẻ nói đùa, làm thằng bạn cũ như anh hơi thấy choáng. Này, không thể nào, cậu cũng không phải không biết Bạch Thủy Ương thích nhất là Lưu Thanh Tuyền. Cho dù cái tên đàn ông vô dụng đó có chết thì cô ta cũng vẫn là tình nguyện chết theo hắn. Trong lòng cô ta luôn có người khác không bỏ được. Thủy Ương, cô ấy bị mất trí nhớ, không còn nhớ những chuyện trước kia nữa. Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ ư? Ha ha. Lâm Tử Lâm sung sướng cười. Cô ta rất tốt số, tai nạn nghiêm trọng như thế mà chỉ mất trí nhớ ư? Không phải cô ta còn đụng chết người hay sao? Sau đó giải quyết thế nào? Người kia đi qua đường, Thủy Ương lái xe quá nhanh, lỗi của cả hai bên. Đối phương là cô nhi nên cha đã vận dụng không ít quan hệ để bưng bít. Mặc dù là Bạch Tín Hồng sắp xếp, nhưng người làm chính là Thẩm Tương Tường. Thẩm Tương Tường tìm hiểu cô gái mất mạng trong vụ tai nạn tên là Giang Noãn Đông, còn quá trẻ lại chết như vậy. có một người em trai bị bệnh tim nặng cùng thiểu năng trí tuệ, họ đã đưa tới bệnh viện tốt nhất. À, người có tiền sướng thật, đâm chết người không cần chịu trách nhiệm. Lâm Tử Lâm cười trộm, nhưng anh quên mất mình cũng nằm trong số những người có tiền đó. Nếu không phải vì tiền, làm gì có nhiều người xuất hiện bên cạnh anh như che già măng mọc như vậy. Nghe nói, cái cuồng công việc của chúng ta gần đây cứ đúng giờ tan sở là về nhà, không làm thêm giờ, cũng ngày ngày về nhà. Thế nào, Kim Ốc Tàng Kiêu? Lâm Tử Lâm đốt điếu thuốc khác, nhìn Thẩm Tương Tường hỏi. Hôm nay cậu về nhà tớ đi. Thẩm Tương Tường nói xong tiếp tục công việc, không thèm nhìn Lâm Tử Lâm nữa. Lâm Tử Lâm cũng chỉ hút thuốc, vẻ mặt hết sức lấc cấc. Thẩm Tương Tường hiểu rõ Lâm Tử Lâm, mặc dù lúc nào cũng cầm cho ra vẻ, nhưng thật ra anh rất ít hút. Hôm nay hút điếu này đến điếu khác, có lẽ là có chuyện phiền lòng thật. Nghe qua tiếng mở cửa, Bạch Thủy Ương mặc tạp dề lập tức từ trong bếp chạy ra, cất đôi giày vừa được cởi. Cửa mở ra một cái, cô nhận lấy cặp tài liệu cùng áo khoác của Thẩm Tương Tường, nhón chân thơm nhẹ lên má của Thẩm Tương Tường, ngọt ngào cười nói: "Anh về rồi, mệt không?" Cho đến khi Thẩm Tương Tường nghiêng người, Bạch Thủy Ương mới nhìn thấy phía sau còn có người, cô lập tức đỏ mặt. Trước mặt người khác mà thân mật với anh như thế, thật xấu hổ quá đi. Thẩm Tương Tường lại nói rất thản nhiên: "Anh về rồi, đây là Lâm Tử Lâm, bạn anh, buổi tối sẽ ở lại ăn cơm." Bạch Thủy Ương lập tức cầm lấy một đôi dép khác đưa cho Lâm Tử Lâm. Cô lúng túng xoa xoa tay: "Em đi xem canh đã chín chưa, rồi làm thêm vài món." Vừa nói xong như một làn khói chạy ngay vào bếp. Lâm Tử Lâm sững sờ: "Người này, cô gái này thật sự là Bạch Thủy Ương hay sao? Mặc dù không có trang điểm đậm như trước đây, những đường nét này, diện mạo này chính xác là Bạch Thủy Ương. Sao cảm giác như biến thành người khác vậy?" Cho đến lúc ngồi vào phòng khách, Lâm Tử Lâm vẫn làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, cố tìm ra dấu vết gì trên mặt của Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương. Lâm Tử Lâm thì thào hỏi: "Cô ấy thật sự là Bạch Thủy Ương, không phải chị em sinh đôi chứ?" "Mình rất chắc chắn là mẹ vợ mình chỉ sinh một cô gái là Thủy Ương." Thẩm Tương Tường mở tivi chuyển sang kênh tin tức, để tiếng tivi át tiếng nói chuyện của bọn họ. Bạch Thủy Ương bưng hai ly trà đặt trước mặt họ, trên mặt vẫn còn nở nụ cười ngượng ngùng. Thẩm Tương Tường lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể không giữ mặt mũi cho anh. Lâm Tử Lâm không tin nổi trợn tròn mắt. Chiếc váy trắng công sở, chiếc tạp dề màu xanh dương, những cái này không thể nào xuất hiện trên người của Bạch Thủy Ương được. Còn gì là sơn móng tay tinh xảo của cô, lại còn biết nấu cơm. Bởi vì thêm một người, Bạch Thủy Ương tạm thời ngừng chậm trễ, một lúc sau mới sắp thức ăn lên bàn. Dọn xong bát đũa mới nói: "Ăn cơm thôi." Thẩm Tương Tường như lão gia ngồi vào bàn, nhận bát canh của Bạch Thủy Ương đưa cho. Bạch Thủy Ương có phần căng thẳng nhìn Thẩm Tương Tường: "Lần đầu tiên em nấu canh gà với táo, cảm giác canh này phụ nữ thích uống hơn. Sợ anh không thích, nhưng em cứ thử, may là cũng không chua, hơn nữa cũng thơm." Thẩm Tương Tường cúi đầu nhấp một hớp, từ từ phun ra hai chữ: "Ngon lắm." Trên mặt Bạch Thủy Ương lập tức nở ra nụ cười hạnh phúc, múc thêm một bát cho Lâm Tử Lâm: "Lâm tiên sinh cũng dùng thử đi." Lâm Tử Lâm nhận lấy canh, mặc dù là cháo nhưng rất loãng, cũng không có cái vị dầu mỡ của gà. Anh uống một ngụm cảm thấy không tệ, uống thêm một ngụm nữa, thật rất ngon, liên tiếp uống 3-4 ngụm. "Thêm một bát nữa đi." Lâm Tử Lâm rất cổ vũ, uống một hơi xong luôn. Thẩm Tương Tường tóm lấy tay của Bạch Thủy Ương đang đưa ra nhận: "Cậu ta có tay, để tự làm đi." Trong miệng mặc dù nói vậy nhưng lại đưa bát của mình cho Bạch Thủy Ương: "Thêm một bát nữa." Lâm Tử Lâm lập tức kháng nghị, nhưng đôi vợ chồng kia không ai thèm để ý đến anh. Rõ ràng là làm thức ăn cho 5 người, lại bị hai người đàn ông này thì nhau ăn hết. Cơm nước xong, hai người đàn ông với hai cái bụng no, mỗi người một ly trà, ngồi trên ghế salon ở trong thư phòng nói chuyện phiếm. "Không ngờ trình độ vợ cậu lại tốt như vậy. Đàn ông có vợ thật là sướng. Hay mình cũng phải kiếm một cô về nấu cơm cho nhỉ?" Lâm Tử Lâm thở dài: "Cậu hả? Thôi đi, đừng làm hại phụ nữ." Thẩm Tương Tường phản khích: "Thẩm Tương Tường." Lâm Tử Lâm dừng một chút: "Cậu không lo lắng sao? Nếu Bạch Thủy Ương khôi phục lại trí nhớ, lại trở về cái bộ dạng trước kia, thì cậu định làm gì?" Bọn họ là bạn bè đã 20 mấy năm. Lâm Tử Lâm nhìn ra sự hỡn hụt trong mắt của Thẩm Tương Tường: "Để tính sao đi." Thẩm Tương Tường nói xong mím môi không nói gì thêm nữa. Nếu thật sự khôi phục trí nhớ thì sao? Anh cũng không biết phải làm gì, chờ đến lúc đó hẳn hay. Thẩm Tương Tường gần đây đang mải suy nghĩ công việc. Anh hình như không hiểu rõ vợ mình. Trước kia, Bạch Thủy Ương thích dạo phố, thích hàng hiệu, thích những thứ sành điệu đắt tiền. Đi dạo phố làm gì? Có mỗi mình em, trong tủ quần áo đến mấy năm cũng mặc không xong, một lần gì cho lãng phí. Trước kia Bạch Thủy Ương thích tụ tập với những cô gái gọi là thiên kim tiểu thư, khoe khoang châu báu, khoe khoang đàn ông. Đi một lần xong, Bạch Thủy Ương năn nỉ. Tướng Tường, sau này em có thể không cần tham gia mấy loại tụ hội tiểu thư đó được không? Bọn họ nói những thứ em không hiểu, một mình ở đó ăn uống đến no cả bụng, nhưng toàn thứ đắt tiền, như thế ăn thật tiếc. Còn nữa, em có nhất thiết phải đeo cái dây chuyền nặng trịch trịch kia không? Ngoẹo hết cả cổ rồi. Nhìn ánh mắt long lanh của Bạch Thủy Ưng, Thẩm Tương Tường không thể từ chối nổi. Nếu cô không thích mấy hình thức sang trọng đó thì sẽ làm những thứ mà tình nhân hay làm. Lần đầu hẹn hò xem phim, Thẩm Tương Tường mang theo bả vai áo ướt nhẹp, thong thả bước ra khỏi rạp phim. Bạch Thủy Ưng ôm cánh tay của anh hối lỗi. Tương Tường, em thật sự không cố ý, nhưng trong rạp chiếu tối quá, em ngủ quên mất. Không phải em cố ý chảy nước miếng ra áo anh. Anh... Còn chưa nói hết, đôi môi của cô đã bị chặn lại. Vừa rồi trong rạp chiếu phim, Thẩm Tương Tường đã muốn làm như vậy, nhưng một cô gái ngu ngốc lại lăn ra ngủ. Đây là ở giữa đường, bao nhiêu người qua lại. Bạch Thủy Ưng từ chối mấy cái, cuối cùng vẫn chấp nhận nụ hôn của anh. Sau lần đó, hai người không còn ra rạp xem phim nữa. Cho dù là thuê DVD, cuối cùng vẫn là hai người ở phòng khách, vừa bón cho nhau ăn, vừa trao đổi những nụ hôn, chẳng ai để ý đến phim chiếu gì. Có lúc Thẩm Tương Tường còn cảm thấy thất bại. Bạch Thủy Ưng hoàn toàn trở thành một người vợ tốt của anh, còn anh thì hình như chưa làm được gì cho cô vui. Em có thích cái gì hoặc đặc biệt muốn cái gì không? Bạch Thủy Ưng cau mày nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nói. Gấu bông, chính là loại thật to, nhiều hình dáng khác nhau, ôm vừa mềm vừa ấm ấy. Gấu bông, cái danh từ này gần 20 năm rồi, Thẩm Tương Tường chưa từng nghe thấy. Ngày hôm sau, vừa tan việc, Thẩm Tương Tường lái xe thẳng ra trung tâm thương mại, đi qua đi lại khu dành cho thiếu nhi, cuối cùng cũng chọn được một con thỏ nhỏ. Một người đàn ông tây trang thẳng thớm, một con thỏ trắng xinh xinh. Thẩm Tương Tường dĩ nhiên biết trông mình thật kỳ quái, nhưng khi anh cầm thỏ về nhà, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở của Bạch Thủy Ưng, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Xong đến tối, Bạch Thủy Ưng ôm con thỏ đáng chết kia ngủ chung, không thèm ôm anh. Anh nhìn con thỏ phát điên, hận không thể ném thẳng vào thùng rác. Hôm sau, sau khi Thẩm Tương Tường đi làm, Bạch Thủy Ương sửa sang lại giường nệm, đặt con thỏ ở giữa giường. Lúc ra ngoài thu dọn phòng khách thì chuông cửa vang lên. Mở ra là nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại. Xin hỏi, có phải tiểu thư Bạch Thủy Ương không ạ? Xin mời ký nhận. À, tôi không mua gì cả. Là một vị tiên sinh Thẩm Tương Tường, tiên sinh hôm qua đặt chỗ ở chúng tôi. Nói đưa đến địa chỉ này, người ký nhận là tên cô. Bạch Thủy Ương ký tên nhận xong, người giao hàng mang 4-5 cái thùng vào. Sau khi người giao hàng đi, Bạch Thủy Ương mở từng cái thùng ra. Trời à, bên trong là thú bông, các loại, chó, mèo, gấu, to nhỏ các loại. Tối qua Thẩm Tương Tường chỉ cần cảm thấy không tệ lắm là mua, nhiều đến mức xếp đủ tất cả xó nhà. Thẩm Tương Tường ở công ty đang họp, phòng họp yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, ai cũng cảm thấy lo lắng. Là kẻ không có mặt nào, đi họp không chuyển sang chế độ zoom cho. Đang lúc mọi người ngỡ ngàng, Thẩm Tương Tường ung dung lấy điện thoại trong túi áo ra nghe. Bên kia, Bạch Thủy Ương căn bản không biết không khí bên này đang nặng nề thế nào. Chồng à, em yêu anh chết đi mất. Cô gái hạnh phúc xấu hổ vừa nói xong lập tức cúp điện thoại. Trái ôm phải ấp đống gấu bông, nằm dưới đất cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không gọi tên mà gọi anh là chồng. Cảm giác rất tốt. Dĩ nhiên buổi tối về, Thẩm Tương Tường được hưởng thụ sự chào đón trước nay chưa từng có. Bạch Thủy Ương bất ngờ thay áo ngủ hoạt hình, mặc chiếc áo ngủ khêu gợi trong tủ. Nhưng cho dù là vậy, Thẩm Tương Tường vẫn kìm nén xúc động, chỉ hôn, vuốt ve, sau đó vào phòng tắm hít thở, xua tan dục vọng mới trở lại giường, ôm cô cùng ngủ. Hôm sau, sau khi tiễn Thẩm Tương Tường đi làm, lúc Bạch Thủy Ương dọn dẹp phòng tắm, nhìn lại mình một lượt, gương mặt xinh đẹp không nếp nhăn, không có tàn nhang, đường cong là lướt, vóc người có lồi có lõm, không có vấn đề gì. Hạ thân nóng rực của Thẩm Tương Tường cô cũng đã từng cảm nhận thấy, cho thấy bên kia không có vấn đề, vậy tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình, cô vẫn cẩn thận, lén lén lút lút đi vào thư phòng mở máy tính ra. Lên net tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ chồng không sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân thứ nhất, người phụ nữ bị lãnh cảm. Không thể nào, cô rõ ràng có động tình, có đáp lại mà. Bây giờ cô cũng đưa lưỡi vào trong miệng anh. Lúc anh vuốt ve sờ soạn, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Nguyên nhân thứ hai, đàn ông không có khả năng. Cái này càng không thể. Bạch Thủy Ương gạch một cái dứt khoát. Cái kia của Thẩm Tương Tường to lớn cỡ nào, cô cũng không phải không biết. Lúc giúp anh kỳ lưng, cô cũng nhìn thấy rồi. Nguyên nhân thứ ba, đối phương có người khác. Có người khác? Chưa từng có suy nghĩ này lướt qua trong đầu. Buổi tối anh đều về nhà không ra ngoài, vậy chỉ có thể là ban ngày. Ban ngày anh đều ở công ty, chẳng lẽ là người ở công ty sao? Vấn đề rối rắm này cứ luẩn quẩn trong đầu của Bạch Thủy Ương. Trái lo, phải nghĩ, không tìm được nguyên nhân. Chẳng lẽ Thẩm Tương Tường thực sự có điều gì bí mật? Cô đột nhiên nghĩ đến cửa gian phòng không cách nào mở ra được. Thẩm Tương Tường có bí mật, không thể nói với cô. Mọi hiểu lầm cứ như qua bóng tuyết đến trước. Càng nghĩ càng ly kỳ, mọi suy đoán đều biểu hiện bên trong đầu của Bạch Thủy Ương. Lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không muốn ở nhà chờ đợi. Một dòng thực phẩm và đồ dùng cần thiết, cô chọn một quán cà phê để đến chứ không về nhà. Nhìn người người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, tự hỏi về vấn đề của chính mình. Nhưng cô cứ như lạc vào mê cung, không tìm ra lối thoát. Cô mân mê con thú bông gắn trên điện thoại, là một con chó nhỏ đáng yêu, là con thú bông nhỏ nhất Thẩm Tương Tường tặng cô, buộc vào điện thoại vừa đẹp mang theo bên người. Chị dâu một mình ở đây chờ ai vậy? Một bóng dáng ngồi sướng trước mặt cô với bộ mặt lắc cà lắc cớc. Lâm tiên sinh, chào anh. Bạch Thủy Ưng giật mình co về phía sau. Chị dâu không phải đang đợi em chứ? Lâm Tử Lâm xuất hiện, nụ cười dùng thường với phụ nữ. Không phải, tôi đi một mình, một lát nữa phải về rồi, Bạch Thủy Ương giải thích. Lâm Tử Lâm liếc nhìn một cái túi bên cạnh của Bạch Thủy Ương, bên trong đầy đồ, không có vẻ giống đi hẹn hò với đàn ông. Xem ra hắn đã nghĩ rồi. Vừa rồi nhìn chị dâu có vẻ phiền não, có vấn đề sao? Nói ra thử xem, biết đâu tôi có thể giúp giải quyết cho cô. Lâm Tử Lâm vừa nói, vừa không quên ném cho cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho cô gái đỏ bừng cả mặt. Bạch Thủy Ương nhìn thấy tất cả, kinh ngạc hỏi. Lâm tiên sinh có vẻ rất am hiểu phụ nữ nhỉ? Chị dâu đừng khách khí, gọi tôi là Tử Lâm được rồi. Tôi không phải chỉ hiểu rõ phụ nữ, mà cả đàn ông nữa. Lâm Tử Lâm vừa nói, vừa phóng tia lửa điện về phía khách hàng, phía sau lưng của Bạch Thủy Ương. Bạch Thủy Ương nhìn lại phía sau, đã thấy một thanh niên trắng trẻo đang đỏ mặt cúi đầu. Trời ạ, người đàn ông này thật ngang nhiên, nam nữ đều xơi. Tử Lâm, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Chị dâu cứ nói, tôi chuyện gì cũng nói được. Tôi có một người bạn, cô ấy kết hôn rồi. Nhưng chồng của cô ấy và cô ấy vẫn không xảy ra chuyện đó. Bạch Thủy Ương ấp úng nói. Lâm Tử Lâm hiểu rõ gật đầu. Bạn, ha ha. Cuối cùng anh ta cũng biết một chuyện có thể nhạo báng Thẩm Tương Tường rồi. Chuyện đó là chuyện gì? Lâm Tử Lâm cố tình tỏ ra không hiểu. Chính là... Bạch Thủy Ương đỏ mặt, không biết phải giải thích thế nào. Là gì? Chị dâu nói rõ một chút, tôi nghe không hiểu. Là quan hệ đó. À, là quan hệ, tôi hiểu. Lâm Tử Lâm cố ý nói to một chút. Bạch Thủy Ương sợ tới mức ngó quanh một lượt. Xuyệt, anh nói bé bé một chút. Tôi chỉ muốn hỏi hộ người bạn đó. Tại sao rõ ràng là vợ chồng, nhưng đối phương lại không muốn quan hệ cùng cô ấy? Chị dâu, cái này phải phân tích nhiều phương diện. Thứ nhất là chồng của bạn chị, chức năng có đầy đủ không? Thứ hai, biểu hiện trên giường của bạn chị có phải quá lạnh nhạt, khiến cho đàn ông không có hứng không? Thứ ba, chồng của bạn chị có ám ảnh về vấn đề tình dục, không sao làm được. Vậy nếu là điểm thứ ba thì phải làm sao? Bạch Thủy Ương lại đi hai giả thuyết. Điều thứ ba, Lâm Tử Lâm nói cô không tìm thấy trên mạng. Trong xã hội bây giờ, áp lực của đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Loại áp lực này thường xuyên ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Tỉ như người phụ nữ đã từng cự tuyệt hoặc phản kháng cũng sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy mình thất bại, không được người phụ nữ đó yêu thích. Lâu dần tạo thành một tật trong khả năng tình dục của người đàn ông. Ví dụ có người thích y tá, thích giáo viên, thích tiếp viên hàng không là do nghiện gái mặc đồng phục. Mọi người đều có một di chứng nghề nghiệp. Chị dâu, chị thử ngứa xem. Một người khi còn bé đã từng bị giáo viên đánh, nếu lớn lên có thể đè giáo viên ở dưới nhà mà giày xéo, có phải rất dễ dàng thỏa mãn không? Lâm Tử Lâm hùng hồn phát biểu những lý lẽ của mình, truyền thụ cho Bạch Thủy Ương những thứ tư tưởng sai lầm. À, hình như cũng có phần đúng. Bạch Thủy Ương gật đầu. Cho nên chị dâu, chị phải nói cho bạn chị, với người đàn ông như vậy phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không nên làm trái ý anh ta. Nếu không sẽ thành rắc rối, như muối sát lên vết thương của anh ta vậy. Còn phải chú ý thay đổi địa điểm và tư thế, tìm phương thức khiến người đàn ông dễ dàng hưng phấn nhất, như vậy mới có thể lập công được. Lâm Tử Lâm nói rất rõ quan điểm, cuối cùng còn không quên nói một câu: chị dâu, tôi đã có rất nhiều bạn gái, loại chuyện thế này tìm tôi phân tích là đúng nhất rồi, tuyệt đối không thể sai được. Đầu tiên không được từ chối, không được phản ứng, tuyệt đối không được ra vẻ có chút xíu nào không vui. Thứ hai, phải tạo ra sự mới mẻ kích thích cảm giác, tuyệt đối không để cho anh cảm thấy mình lạnh lùng, không thú vị. Sau 2 tiếng nghe Lâm Tử Lâm truyền bá, con thỏ trắng Bạch Thủy Ương đã hoàn toàn bị sói xám tẩy não. Hai yêu cầu này chẳng phải yêu cầu phái nữ chủ động tự thay đổi cách thức quyến rũ đàn ông. Ở phương diện này, Bạch Thủy Ương không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng cảm ơn tiến bộ khoa học kỹ thuật, cả một núi văn hóa kinh nghiệm, Bạch Thủy Ương nghiên cứu đến tận chiều muộn, suýt thì quên quả nấu cơm. Bạch Thủy Ương ngâm mình trong phòng tắm, không ngừng hồi tưởng về hai bộ phim tình yêu, xây dựng một loạt chiến thuật trong lòng, mới đứng dậy mặc quần áo. Chiếc áo ngủ mỏng tang chỉ che được vài chỗ trên cơ thể, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, gần như chạy trốn lao lên giường. Không được, cô mặc trang phục này là muốn quyến rũ Thẩm Tương Tường, lại trốn lên giường nhanh như vậy thì anh nhìn thấy được cái gì? Vừa đi tới mép giường, Bạch Thủy Ương khựng lại, quay ngoắt ra chỗ khác, uống một cốc nước to, ổn định nhịp tim rồi mới thong thả lên giường. Từ từ lên giường đắp chăn, không giống kiểu chuồng kín như mọi ngày, chỉ đắp một góc chăn ngang bụng. Thẩm Tương Tường chí mấy lần liếc thấy Bạch Thủy Ương với con mắt quái gì. Cô gái này lúc ăn cơm tối còn như mất hồn, liên tục đỏ mặt, bây giờ lại nghĩ gì mà khác hẳn thế này? Thủy Ương, gần đây em muốn tìm cái gì sao? Thẩm Tương Tường hỏi, chẳng lẽ cô thích thứ gì đắt giá? Không có, nhà mình có quá nhiều thú bông rồi, em cảm thấy rất đủ. Bạch Thủy Ương nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay căng thẳng túm ga giường, hồi tưởng lại động tác Lâm Tử Lâm làm với nữ phục vụ, chuyển động con ngươi, mở to mắt, chớp chớp đá lông nheo với Thẩm Tương Tường. Thủy Ương, mắt em bị làm sao? Hay đèn sáng quá? Vậy chúng ta ngủ sớm một chút. Thẩm Tương Tường tắt đèn đầu giường nằm xuống, kéo chăn lên cho Bạch Thủy Ương. Gần đây trời trở lạnh, mặc dù bật điều hòa nóng, nhưng cũng đắp chăn kín một chút. Trong chớp mắt, Bạch Thủy Ương bị quấn thành một cái kén. Trong bóng tối, cô tức giận chu môi lên. Tác chiến liên tiếp thất bại, cô phải tính cách khác rồi. Cô cọ sát vào Thẩm Tương Tường bên cạnh, đầu dựa vào bờ vai của anh, ôm lấy cánh tay của anh. Bóng tối tạo thành vũ trang quan trọng nhất của cô. Đôi con người trong trẻo của cô không ngừng chuyển động, thầm nhẩm lại những điều đã học được. Điểm nhạy cảm là gì? Thẩm Tương Tường cảm thấy Bạch Thủy Ương có chút khác thường. Chẳng lẽ do mệt mỏi quá? Trong lòng anh cũng suy đoán đủ thứ, lặng lặng ôm Bạch Thủy Ương ngủ. Đến ngày mai vẫn còn như vậy, chắc anh phải tìm cô nói chuyện một chút. Vành tai bị ướt nhẹp, hình như có cái gì đó đang liếm anh. Cô cũng thế. Chẳng lẽ Bạch Thủy Ương nằm mơ, ăn uống gì rồi xem anh là thức ăn? Thẩm Tương Tường đổi tư thế ôm Bạch Thủy Ương sát vào lồng ngực, vòng ngực trần dán chặt vào lưng cô, cánh tay cường tráng vắt qua eo. Bạch Thủy Ương nhỏ nhắn bỗng chốc bị đổi tư thế, cô còn chưa thành công mà. Không phục, cô uốn éo chuyển động. Thủy Ương, đừng lộn xộn. Anh dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con. Trong lòng Bạch Thủy Ương cảm thấy có chút thất bại. Những điểm mẫn cảm trên người anh lúc này cô không sờ tới được. Trong ghi chép của cô, lợi thế của phụ nữ là ngực lớn, eo thon, chân dài. Thật may những thứ này cô đều có. Eo đã bị anh ôm rồi, thậm chí Tương Tường còn không có phản ứng gì. Chân dài lúc trước cũng đã phô bày trước mặt anh rồi, bây giờ chỉ còn lại. Cô ngừng thở, cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, còn khẽ ra tiếng gáy giả vờ ngủ. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Thủy Ương, mày diễn rất tốt. Mày ngủ thiếp đi, không biết gì, chỉ chờ người đàn ông này biến thành sói giày xéo mày, mày chẳng phải không cần phản kháng sao? Đúng lúc Bạch Thủy Ương đang hả hê, Thẩm Tương Tường lại cảm giác không ổn lắm. Mặc dù thứ mềm mại trong lòng bàn tay khiến người ta lưu luyến, nhưng gần đây trời lạnh quá, anh cũng không muốn mỗi ngày phải đi tắm nước lạnh. Nghe tiếng ngáy của Bạch Thủy Ương, anh rón rén buông cô ra, lùi về phía sau, để cô sa ngực và cũng để mình tỉnh táo lại. Đêm yên tĩnh đến thê lương, tiếng thút thít từ bên trong truyền ra giống như tiếng khóc. Thủy Ương, Thủy Ương, em sao thế? Gặp ác mộng ư? Thẩm Tương Tường dịch về phía bên giường, bị Bạch Thủy Ương đẩy ra. Đầu ngón tay của anh chạm phải thứ nước lạnh lẽo. Anh sợ quá lập tức dậy bật đèn. Dùng bao nhiêu công sức mới moi được cô bé đang trốn ở trong chăn ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngập nước mắt của cô, vô cùng đau lòng. Thủy Ương, Thủy Ương, đừng khóc, ai bắt nạt em, nói với anh sẽ bắt nạt lại giúp em. Anh ôm cô vào ngực, đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Thủy Ương khóc đến đau lòng như vậy. Hu hu hu. Bạch Thủy Ương khóc không thể kiềm chế nổi, vì đã phát hiện nên chẳng còn gì phải kiềm chế gào khóc nữa. Đều là tại anh, hu hu, anh bắt nạt em. Anh, Thẩm Tương Tường trở nên hồ đồ, anh bắt nạt cô khi nào, anh rõ ràng yêu cô còn không kịp. Đều là anh, hu, đều là anh. Được, được, đều tại anh sai rồi, Thủy Ương, đừng khóc. Lúc này, Bạch Thủy Ương giống như một đứa nhóc ăn vạ khóc thút thít. Anh dụ dỗ an ủi tiếng khóc nhỏ dần. Bây giờ em nói cho anh biết, anh là đầu sỏ gây nên chuyện gì khiến cho em khóc đau lòng như vậy. Nắm khăn giấy, viền mắt đỏ hoe, dù sao bộ dạng xấu xí như vậy cũng bị anh nhìn thấy rồi. Bạch Thủy Ương do dụ một chút rồi nói thẳng. Em quyến rũ anh, nhưng cái tên cọc gỗ anh chẳng có phản ứng gì cả. Quyến rũ? Thẩm Tương Tường không hiểu hỏi. Em quyến rũ anh bao giờ? Bạch Thủy Ương tức giận trừng mắt nổi giận. Em ăn mặc khiêu gợi đi ngủ, không phải là quyến rũ anh ư? Em liếm tai cổ anh, trên mạng nói đó là những điểm nhạy cảm của đàn ông, đó chẳng phải là quyến rũ. Em còn đặt tay anh lên đó, lên ngực em, không phải quyến rũ sao? Nhưng anh chẳng có phản ứng gì còn đẩy em ra. Trong lòng Bạch Thủy Ương bị đả kích nghiêm trọng. Chẳng lẽ em không hấp dẫn tí nào sao? Ngực em không đủ lớn ư? Anh sờ đi, sờ đi. Rõ ràng rất to, một tay em không thể nắm hết được ngực mình. Cô tức giận cầm tay anh đặt lên ngực của mình. Lúc này sự xấu hổ đã bị tức giận thiêu đốt sạch. Thẩm Tương Tường ôm Bạch Thủy Ương vào lòng, không để cô trông thấy bộ mặt giờ khóc giờ cười của anh, nếu không nhất định sẽ càng thêm tức giận. Thì ra tối nay cô kỳ dị như vậy là muốn quyến rũ anh. Không biết vì sao Thẩm Tương Tường lại có cảm giác mắc lỗi với người con gái mới lớn trong nhà. Rất lớn, Thủy Ương, của anh rất đầy đặn, anh biết. Cảm xúc mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay anh truyền đến. Anh bế cô lên đùi để cho cô trực tiếp cảm nhận trạng thái cương cứng của mình. Thế này em còn cảm thấy quyến rũ anh bị thất bại sao? Nhưng tại sao? Tại sao anh không? Thủy Ương ngoan của anh. Thẩm Tương Tường vùi mặt trên vai cô, mùi hương thơm ngát trên tóc cô, đầu ngón tay nghịch ngợm vân về đuôi tóc cô. Bây giờ em chưa phải là Bạch Thủy Ương hoàn chỉnh, em nên quên trước đây mình thế nào. Nếu anh thừa dịp cùng em không hiểu rõ xảy ra quan hệ với em, nếu em biết trước kia... Thủy Ương, nếu em nhớ lại chuyện trước kia, em sẽ hối hận. Anh quên trước kia em yêu người đàn ông khác như thế nào, quên em căm hận anh ra sao. Quên, Thủy Ương, anh không muốn sau này em cũng căm hận anh. Giọng nói Thẩm Tương Tường đè nén quá nhiều tình cảm. Do Thủy Ương không hiểu rõ lắm nên chuyện lúc trước cô chỉ biết. Bây giờ cô yêu Thẩm Tương Tường, cô rất yêu anh, yêu đến mức muốn đem mọi thứ dâng hiến cho anh. Không biết, em sẽ không hối hận. Bạch Thủy Ương kiên định nói. Cô từ chỗ đang ngồi một bên chuyển thành dạng hai chân ngồi trên người anh. Ánh đèn chiếu lên thân thể có lồi có lõm. Cô cầm tay anh đưa vào giải đất thần bí của mình. Thủy Ương, em... Thẩm Tương Tường không tin nổi nhìn Bạch Thủy Ương, thấy gương mặt của cô đỏ bừng. Người vợ ngay cả khi ngủ cũng mặc áo ngủ hoạt hình, vì muốn quyến rũ anh thậm chí không thèm mặc quần lót. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương biết mình đang thành công. Đàn ông quả nhiên đều là động vật sắc dục. Thẩm Tương Tường kích động nghiêng người đặt Bạch Thủy Ương xuống dưới thân mình. Bạch Thủy Ương, em xác định không hối hận chứ? Cô xấu hổ gật đầu với anh. Anh kích động lần lượt in những nụ hôn trên mặt cô. Cô ngượng ngùng nắm gấu váy ngủ. Khoan, tắt đèn. Được, tắt đèn. Gian phòng trở lại tối om. Trong không gian ngập tràn tiếng động là âm thanh đôi môi họ chạm vào nhau. Tối nay sẽ không cho em ngủ, anh sẽ làm cho em biết em quyến rũ đàn ông thành công đến thế nào. Cao chiều đi qua, Thẩm Tương Tường lật người để Bạch Thủy Ương đang nằm ngất đi trên người mình. Anh xoa xoa thái dương ướt mồ hôi của Bạch Thủy Ương, hôn lên lỗ tai xinh xắn của cô. Vợ à, em vất vả rồi. Đàn ông bị đè nén, một khi khơi dậy dục vọng, dĩ nhiên không thể có kết thúc như vậy. Anh ôm cô vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, người đàn ông nằm bên cạnh đã đi làm. Bạch Thủy Ương không nhớ nổi tối qua bọn họ đã làm bao nhiêu lần. Cô không ngừng cầu xin, Thẩm Tương Tường dừng lại. Anh lần nào cũng bảo đây là lần cuối cùng, nhưng sau mỗi lần cuối cùng lại có một lần khác. Người đàn ông này sao lại khỏe đến thế chứ? Cô chôn khuôn mặt nóng bừng vào chăn, dưới chăn thân thể nhẹ nhàng, sạch sẽ, khoan khoái. Cuối cùng, lúc xong cô đã mơ hồ đi ngủ. Có lẽ Thẩm Tương Tường giúp cô rửa ráy sạch sẽ. Trên đầu giường còn để sẵn bữa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net